nhưng lại có hai đứa con ngoan như vậy, nếu không biết đủ, đời cũng sẽ giận. Mà ở mộng góc phòng, Tuyết Lan liếc Vân Kiện quơ quơ đau nhỏ, khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt xanh ngọc, hình như mang theo một chút kinh bỉ, giờ giờ móng vuốt của mình lên, sau đó nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngoan hiền nằm sấp. Thay viện, trong Ninh Phúc Đường, lão phu nhân mãi đến giờ mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Giang Nhi Nương hỏi, vừa rồi ta không nghe nhầm chữ, tứ nha đầu được ban hôn cho Cẩm Thân Vương Thế Tử hả? Giang Di Nương đỡ lão phu nhân ngồi xuống cười nói, đúng à, thiếp thân dẫn Như Long về nhà mẹ để một chuyến, trong phủ lại có chuyện vui lớn như vậy, thiếp thân đã biết Thứ tiểu thư là người lợi hại, đáng ngờ mới được cả Cẩm Thân Vương Thế Tử, kể ra vị kia ở nhà Nguyệt Cá giấu giếm giỏi ghê, một chúng tin cũng không nghe được. Đúng vậy, ngay cả ta cũng bị gạt, lão phu không vui nổi, lòng thầm quán dần liệt thị, nếu biết chuyện hôm nay mình đã chẳng mở miệng muốn giao Như Ca cho Kim Lan Hầu phán thiếu oán giận, nếu nha đầu kia ghi hận, ngày sau làm sao được hưởng thứ tốt. Vừa nãy Giang thị núp ở sau phòng nghe lén, ở Ngọc phủ nhiều năm làm sao lại không biết rõ tính tình của lão phu nhân, cũng chỉ là một lão thái bà ích kỷ mà thôi. Lại nói lão phu nhân mà ầm ĩ với nhà Nguyệt Cát, mình cũng chẳng được là gì. Cái lão phu nhân mặt ủ mày chau liền an ủi, Cẩm Thân Vương Thế Tử rất được hoàng thượng tin yêu, ngài không thấy ngay cả thái giám bên người hoàng thượng cũng rất kính trọng Thế Tử đấy sao? Tương lai Tứ tiểu thư gả đi nghe là tổ mẫu, chẳng phải là được hưởng phúc lây? Lão phu nhân nghe vậy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đúng ha, mình là tổ mẫu của tứ nha đầu, nó gả vào vương phủ thì thế nào, nó lẽ quên gốc quên gác được. Lúc này ở Đông Viện có nhiều chuyện liên tiếp đã kích làm Lý thị lòng như lửa đốt, vội vàng mời đại tẩu đến bàn bạc. Hầu phủ ở nhà đại ca có mối làm ăn, thế nào cũng có chút tiếng nói, muốn nhờ bên đại ca đi thương lượng thử xem phong sự của Bảo Quán có hy vọng gì không, đồng thời thúc giục Ngọc Bảo Quán nhanh chạy đến Kim Lan Hầu phủ tìm Âu Dương Lâm. Ở Âu Dương gia, hầu phu nhân Tưởng thị luôn luôn là người nói một không hai, hầu phu nhân vô cùng yêu thương Âu Dương Lâm, chỉ cần Âu Dương Lâm nháo muốn Bảo Quán làm chị dâu, hầu phu nhân chắc chắn sẽ nghe theo, đến lúc đó mọi chuyện lại ổn ngay. Bằng không mình đã khoe hết với cán quý phụ kia rồi, giờ không được ngày sau làm sao ngẩng đầu nổi. Nhưng được tin tướng quân phu nhân vội vàng chạy tới, sau khi hiểu rõ lập tức về phủ nói với phụ viện tướng quân Lý Lập. Lý Lập nghe xong chạy ngay đến Kim Lăng hậu phủ tìm Âu Dương Thiệu. Vừa tới cửa lớn, hậu phủ đã thấy cháu gái Ngọc Bảo Quánh bị người đuổi ra ngoài, khóc đến mức co là ruộng gan đứt từng khúc, lòng đầy căm phẫn. Lý Lập muốn vào tìm Âu Dương Thiệu tranh luận, liền bị cả xe vặn nói cho biết công tử hầu phủ đã đi dưỡng thương, hiện không có trong phủ, sau đó đóng đồng cửa ngăn Lý Lập bên ngoài. Nhìn cửa hầu phủ khép chặt và phong mặn không đến phấn son rồi hết lộ ra những vết sẹo xấu xí của Ngọc Bảo Quánh, nhất thời Lý Lập có dự cảm chẳng lành. Lúc về tới phủ liền phát hiện cán trưởng quỷ những cửa tiệm nhà mình đang nhao nhao đứng chờ ở cửa, tất cả đều một bộ xưng đầu mẹ tráng. Thì ra những đơn đặt hàng đều là do Âu Dương Thiệu giới thiệu tới, bỗng nhiên vợ chứng trả hàng lại, hàng này hơn quân nữa là tiền để dành của phụ thân, còn lại là tham ô quân phí mất có được. Nháy mắt Lý Lập té ngồi xuống đất, người đầy mồ hôi, tức thì chạy đến Kim Lăng hậu phủ muốn tìm người liên lạc với những mối đặt hàng là Âu Dương Thiệu hỏi cho ra lẽ. Chưa kịp nói gì, Kim Lan Hầu đã dành nói trước, con ta ở Ngọc Phủ mất đi nửa cái mạng, còn nhớ được buôn bán gì nữa, với lại những đơn hàng này lúc trước là đại công tử của phủ tướng quân ký, nếu có vấn đề gì tuyệt đối không thể đổ lên hầu phủ. Đối với nhi tử đã ăn đan dược ăn tới mức vô tri vô giác, Lý Lập còn có thể mong chờ gì được? Vị tướng quân này cũng chẳng biết mình về tới nhà bằng cách nào. Vừa vào cửa, Liên tìm Trương Thiên Sư đạo hạnh cao thâm kia khắp nơi, hy vọng có phương pháp giải quyết. Nhưng vị Trương Thiên Sư kia đã sớm biến mất vô tung, thế này mới biết mình bị lừa, Lý Lập lập tức ngã bàn. Nhận được tin, Lý Thị lửa giận ngút trời, Lý Ngọng Bảo Quánh khóc lóc ỉ ôi bên cạnh, bực mình nói, không phải người nói Âu Dương Tiểu thích người sao, giờ thì tốt rồi, ngoại tông bà cũ cũ bị người liên lụy thành thảm, còn ở đây khóc lóc gì nữa. Giờ phút này, Ngọc Bảo Quánh làm gì, còn tâm tư để ý đến những chuyện như vậy. Chỉ biết, công tử của mình không thành, bụng mặn gào khóc. Âu Dương công tử rất thích nữ nhi, nhất định là bị Như Ca và cái thế tử bỏ đi kia khi dễ, nên hiện tại mới không thấy bóng dáng, chỉ cần chàng trở lại là tốt rồi. Không phải chỉ là mấy mối buôn bán thôi sao? Hầu gia cũng đã nói là do biểu ca ký với người ta mà không xem kỹ nên mới biến thành như vậy. Chỉ cần Âu Dương công tử trở lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ô mama nghe Ngọc Bảo Quánh lý sự cùng thì biến than thở, cũng không dám nói thẳng Âu Dương Thiệu là mộng tên lừa gạt, chỉ có thể nói nhị tiểu thư ta còn chưa rõ Âu Dương công tử đã nói thẳng không có ý gì với tiểu thư hết, cứ cho là bị thương vẫn có thể gặp người mà, rõ ràng là không muốn gặp tiểu thư, hắn chứ là gặp Diễn thì chưa thôi tiểu thư. Hồ mama chưa nói xong đã bị Ngọc Bảo Quánh hung hăng cắt ngang. Bà lão ngu xuẩn bớn nói xen vào, bản tiểu thư không cần người quản, Trương Thiên Sư đã xem cho bản tiểu thư rồi, ta và Âu Dương công tử có duyên phu thê ba đời, nếu bà còn nói bậy nữa bản tiểu thư liền thưởng hèo. Nghe vậy Hồ mama trầm mặt, Lý Thị giận dữ nói, tên thiên sư quỷ sứ gì kia mà ngươi cũng tin, hiện tại hắn đã biến mất không thấy tăm hơi rồi, ngươi nhìn lại bộ dáng hiện giờ của mình thử xem, người không ra người, ngộm chẳng ra ngộm, nam nhân nào sẽ thích, chỉ có mình ngươi vẫn tự huyễn hoặc mình nằm mập giữa ban ngày mà thôi. Nếu từ viện tham ô quân phí bị lộ, Lý gia coi như xong, cứ cho là mình xin được trưởng tử nhưng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào cũng không sống tốt được. Dung mạo là nỗi đau của Ngọc Bảo Quánh, giờ nghe được Lý Thị nói không lô tình chút nào, Ngọc Bảo Quánh thì giống như mèo bị đập đuôi xù lông. Mẫu thân, cái nữ nhi xấu xí, nữ nhi biến thành bộ dáng này chẳng phải do mẫu thân sao? Nếu ban đầu mẫu thân cho lấy tiền của nữ nhi thì sao nữ nhi biến thành cái dạng này? Vài ngày trước lúc nhận quà tặng, ta không thấy mẫu thân đối xử với nữ nhi như vậy. Hu hu, nữ nhi cho mẫu thân biết, nếu không gả được cho Âu Dương công tử, nữ nhi liền tự tử. Nói xong, Ngọc Bảo Quánh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, đó là Lý Thị dẫn đến không thở nổi. Phu nhân, ngài phải nghĩ biện pháp đi, lão nô thấy tiểu thư Bảo Quánh bướng lên rồi, thứ cho lão nô nói rủi, đến như tiểu thư Bảo Quánh gây ra chuyện gì thật, rốt cuộc cũng là phu nhân khổ mà thôi. Nói cho cùng vẫn là, nhìn Ngọc Bảo Quánh lớn lên, Hồ Má Ma không sao trò với những lời Ngọc Bảo Quánh vừa nói, con nghĩ thay nàng ta. Lý Thị ta lại không biết, Hồ Má Ma nói có lý, bỗm bỗm trán cực kỳ mệt mỏi nói, ta sao lại không biết, để ta suy nghĩ đã. Thường tối bị đại nha hoàng bên cạnh Lý Thị mời đến Đông Viện, Như Ca ngồi đợi lâu mới thấy Ngọc Bảo Quánh và Lý Thị được Hồ Má Ma dìu đi ra. Nhìn Như Ca, Lý Thị là cảm giác lửa giận bốc lên đầu, tự nhiên mình một lòng trèo cao lại không được, khi ra trò cười tiểu tiện nhân này lại bỗng chóng trở thành cẩm thân vương thế tử phi, rốt cuộc ông trời có mở to mắt không đây. Nhớ đến một đứa kiều Như Ca tới, Lý Thị bày ra vẻ mặn hòa ái dễ gần, cười nói, Như Ca à, hai ngày trước đến mẫu nhân thời hồ đồ mới đùa vài câu trước mặt Kim Lan Hầu, con đừng để trong lòng, mẫu tự con là do chính ta xin lão gia cho về Ngọc Phủ, đính mẫu xem như là tận tốn với mẫu tử con. Hôm nay con sắp thành cẩm thân vương thế tử phi, cần phải quan tâm nhiều đến tỉ muội trong nhà nhà. Như Ca nghe xong nhíu mày nói, ý đính mẫu là hai ngày trước còn la hét muốn đánh mình 100 trượng, giờ biết mình được ban hôn Cho cẩm thân vương thái tử liền mặt dày chạy lại thân thiện, là do mình dễ bị bắt nạt quá sao? Lý thị trần mắt tiếng động bạo quánh, đang nồng nóng kéo ống tay áo mình, lấy giọng kể cả viên bảo. Như ca làm người không thể quên gốc, ngày sau khi gả cho thái tử, cái đời vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, không thể quên tỉ muội trong nhà. Chuyện nhị tỉ người các người đã nghe, lại nói hôn sự này không thành đều là do con sói của người gây họa. Nếu không do nó cắn Âu Dương công tử bị thương, chọc giận Âu Dương công tử, hôn sự của hắn và Bảo Quánh đã là ván đã đóng thuyền. Giờ chuyển thành như vậy, tin chắn trong lòng ngươi cũng ái nái. Như vậy đi, thế bảo thế tử vào cung cao hoàng thượng hạ một thánh chỉ ban hôn cho tỷ tỷ Bảo Quánh của người và Âu Dương công tử, về sau tiết mẫu sẽ đối đãi người như là chính nữ. Mặc dù biết thế này có chút kỳ quặc, nhưng Ngọng Bảo Quánh đòi sống đòi chết, tình cảnh Lý gia lại như thế, Lý thị thận không có biện pháp khác. Nha đầu chết tiệt này do là thế tử phi, mình hứa đối xử tốt với nó phải biết nhớ ơn mà báo đáp. Hầu phụ cũng nể nó là thế tử phi mà không dám bạn đại Bảo Quánh. Đã là quan hệ thông gia, chỗ Lý gia chính là chuyện của hầu phủ, Âu Dương Thiệu còn không đứng ra giải quyết hay sao? Tương lai Bảo Quánh xin trưởng tử đứng vững ở hầu phủ, hết thảy đều viên mãn. Như ca nghe xong tức cười nói, đã đãi như nữ chính, tiết mẫu chẳng lẽ đang nói mớ sao? Như tỷ đối với Như ca thế nào? Như ca không cần phải nói nữa, tỷ muội như vậy Như ca cũng không dám muốn. Về phần thánh chỉ ban hôn, Như ca tự thấy mình không có bản lĩnh lớn đến thế. Hai ngày nay các cửa hiệu của Lý gia lần lượt ra đi, đó là đã bị Âu Dương Thiệu sắm đặt hết rồi, bây giờ đã đến bước đường cùng. Hiện tại Lý thị còn mơ tưởng hảo huyền gả Ngọc Bảo Quánh vào hậu phủ, thận không biết là ngây thơ quá mức hay là ngu quá mức, không chỉ sợ là không dám đối mặt thực tế. Về phần thân phận chính nữ gì đó, Như ca đã sớm không thèm để ý rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.